Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Năm. Diệp Tự đối Bưu Thiếp chấp nhất tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Nhưng hắn cũng không nguyện ý quán thứ này, cho nên hắn mặt vô biểu tình mà đem bắt kịp thời đại Bưu Thiếp cấp xé. Tùy ý mặt trên tử vong con số càng ngày càng gần. Bưu Thiếp thực mau trở nên hoàn hảo vô khuyết, sau đó lại lần nữa bị xé. Cái này quá trình tuần hoàn lặp lại rất nhiều thứ. Thẳng đến mặt trên thời gian khoảng cách hiện tại thời gian chỉ có hơn 40 phút. Lại xé nói thời gian liền bất biến. Diệp Tự lười đến phí cái kia tâm tư lăn lộn. Hắn lại đi thay đổi một bộ quần áo. Mà không thể nhờ tổ cơ hội biến hóa hình ảnh Bưu Thiếp. Lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Diệp Tự mới vừa đổi hảo quần áo. Cuối cùng vây công liền tới rồi. Lúc này đây cường độ sẽ phi thường đại. Hắn trơ mắt nhìn tủ quần áo treo quần áo toàn bộ bị đen như mực quỷ ảnh bỏ thêm vào. Biến thành một đám rụi móng vuốt muốn đem hắn kéo vào chen chúc tủ quần áo quỷ quái. Diệp Tự đồng tử co rụt lại. Theo bản năng rụi tay đem cửa tủ quăng ngã thượng. Sau đó chảo bị điện giật mũi chụp. Cắm vào cửa tủ đem trong tay. Coi như then cửa giữ cửa ngăn trở. Bên trong quỷ tức khắc bắt đầu hướng ra ngoài va chạm. Bất quá một chốc nhưng thật ra ra không được. Diệp Tự quay đầu liền đem trên giường sư thúc bế lên. Hướng ra ngoài chạy tới. Trốn giết thời điểm. Đương nhiên vẫn là muốn đi chống trải điểm địa phương. Như vậy mới phương tiện phát huy. Bởi vì Diệp Tự cũng không cần một mặt chạy trốn. Cho nên hắn cũng không cần ở phố lớn ngõ nhỏ vòng tới vòng lui. Cùng quỷ chơi chơi trốn tìm mà đi tìm cái đối quỷ tới nói phát huy đường sống nhỏ nhất địa phương. Mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không ở nhà nói. Đồ vật nhiều như vậy. Cái gì đều có thể đột nhiên biến thành quỷ dọa hắn nhảy dựng. Diệp Tự ở tại 13 lâu. Cái này tầng lầu mặc kệ là ngồi thang máy vẫn là đi thang lầu đi xuống. Đều không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Cũng may Diệp Tự còn có một cái phi thường hữu dụng gian lận kỹ. Gọi là thuấn di. Hắn căn bản không cần phí như vậy đại kính ở thang máy cùng thang lầu càng quỷ lăn lộn. Trực tiếp nhảy vọt qua cái này phân đoạn. Xuất hiện ở đại lâu phía dưới. Ở hắn thuấn di trong nháy mắt. Hắn đều có thể cảm giác đến cả tòa đại lâu sôi trào. Nguyên bản vật chết hết thảy sống lại đây. Thang máy sẽ chính mình khống chế trên dưới di động cùng mở cửa cùng không. Trong nhà dụng cụ biến thành đủ loại kiểu dáng dọa người đồ vật. Tỉ như sẽ cắn người bộ xương khô. Diệp Tự lại một lần sử dụng thuấn di. Rời đi này tòa đại lâu phạm vi. Lúc này, bên đường đồ vật bắt đầu phát sinh biến hóa. Bên trái là thực vật xanh hóa. Bên phải là ngừng chiếc xe. Diệp Tự cảm thấy chính mình muốn thật dựa chân đi phía trước chạy. Kia quả thực là dê vào miệng cọp. Diệp Tự muốn tìm một mảnh đất trống. Một mảnh diện tích rất lớn. Không có bất luận cái gì dư thừa phương tiện đất trống. Nói như vậy, có thể đối phó hắn đồ vật hoặc là từ trên trời giáng xuống nếu là tự dưới nền đất chui ra. Dư lại nhất định phải từ bên ngoài chạy tới. Diệp Tự muốn ứng phó đột phát tình huống liền ít đi rất nhiều. Không cần thời khắc lo lắng bên người nào đó đồ vật có thể hay không đột nhiên biến thành quỷ. Như vậy, quảng trường không phải rất khó tìm. Có một ít kỷ niệm quảng trường chính là như vậy. Xanh hóa đều ở mảnh đất giáp danh. Trung tâm là một tảng lớn thuần túy đất trống. Nhiều nhất có cái pho tượng gì đó. Lợi dụng cảm giác kỹ năng, Diệp Tự bay nhanh tọa định quảng trường vị trí. Trực tiếp thuấn di qua đi. Mao cầu thú dãy giụa muốn xuống đất bảo hộ nhãi con. Diệp Tự một tay đem nó ôm lấy. Sư thúc ngài trước đừng đi xuống. Mặt đất đã bắt đầu thấm thủy. Này không phải cái hảo hiện tượng. Diệp Tự nhưng không nghĩ sư thúc đi xuống ô uế móng vuốt. Ở thủy lây dính đến Diệp Tự đế giày phía trước, hắn mở ra long cánh, bay lên, Bưu Thiếp khẳng định không nghĩ tới, hắn, sẽ, phi, trời cao ngã chết, đây là không có khả năng, một cái sẽ phi người như thế nào sẽ ngã chết đâu. Ngươi gặp qua ngã chết điểu sao? Không có, chỉ có mệt chết điểu. Bay đến không trung lúc sau, trên mặt đất sự tình liền cùng hắn không quan hệ. Trừ phi trên mặt đất những cái đó ra hỏa cũng có thể phi. Bất quá phi ở không trung cũng không phải nhất bảo hiểm. Rốt cuộc vạn nhất phó bản thật có thể lăn lộn ra sẽ phi ngoạn ý nhi đâu. Diệp Tự cẩn thận mà triển khai thượng đế thị giác, cảnh giác đến từ bốn phương tám hướng uy hiếp, bao gồm lòng bàn chân cùng đỉnh đầu. Cũng may sẽ phi quỷ tựa hồ thật sự rất ít, phía dưới mặt đất đều đã hoàn toàn biến thành đầm lầy. Vẫn là không có gì phi hành sinh vật tới đối phó Diệp Tự. Nhưng Diệp Tự sẽ không bởi vậy liền thả lỏng cảnh giác. Quỷ biết bên kia có phải hay không ở nghẹn cái gì đại chiêu. Mao cầu thú dứt khoát đứng ở Diệp Tự trên đỉnh đầu, nhạy bén mà quan sát tứ phương. Ngầm đầm lầy không ngừng chui ra tới hủ thi, nơi xa không ngừng trào ra quái vật kiến trúc. Bầu trời dần dần ngưng tụ mây đen. Giống một tiếng thật lớn rít gào từ nơi xa truyền đến. Diệp Tự cảm thấy cái này sinh ý không quá quen tai, hẳn là không phải thường thấy động vật thanh âm ni. Hắn lập tức đem cảm giác kéo dài đi ra ngoài. Thấy phát sinh đồ vật, đó là một đầu diện mạo kỳ lạ quái vật, như là rất nhiều loại sinh vật dung hợp thể. Có loại này sinh vật móng vuốt, cái loại này sinh vật đầu từ từ, nhưng là loại này dung hợp rất khó xem, thực biệt nữ, cũng thực ghê tởm. Money mấu chốt là nó cũng dài quá cánh, sẽ phi. Hiển nhiên nó chính là cố ý tới nhằm vào Diệp Tự. Bất quá Diệp Tự rất muốn phun tào vó bản danh tác, lăn lộn nhiều như vậy đồ vật ra tới, một chút đều không phù hợp phim kinh dị yên lặng nhằm vào cụ thể nhân vật nguyên tắc. Giống nhau xuất hiện thần quái hiện tượng, phần lớn đều là lặng yên không một tiếng động, hoặc là chỉ có bị nhầm vào nào đó nhân vật mới có thể thấy được. Lại như thế nào làm ầm ĩ, cũng không có làm ầm ĩ đến mãn thế giới đều biết nông nỗi. Đại bộ phận người qua đường còn ở qua chính mình bình phàm bình thường sinh hoạt. Giống như bây giờ hạng nặng bổn danh tác mà đao hạ sát thủ, làm cho Diệp Tự cảm giác chính mình giống như làm cái gì thiên lý nan dung sự tình. Toàn bộ thế giới đều phải đuổi giết hắn. Quái vật thực mau bay đến Diệp Tự trước mặt. Nó hình thể rất lớn, lớn đến có thể dễ như trở bàn tay mà đem Diệp Tự nuốt vào trong bụng đi. Bất quá Diệp Tự cũng không tưởng tới gần nó, cho nên chủ động đem hộ thuẫn căng thật sự đại, ngăn cản nó tiếp cận. Diệp Tự hộ thuẫn bình thường là không có nhan sắc, cho nên quái vật cũng không phát hiện manh mối. Đương nó đâm lại đây thời điểm, bùm một tiếng, đương nhiên mà bị đẩy lùi. Quái vật tức giận đến dậm chân, bám giết không tha mà đánh tới. Cái này làm cho Diệp Tự nghĩ tới ở sơn thôn mồ mả tổ tiên phó bản những cái đó lão nhân ra. Biết rõ cào không khai mai rùa đen, còn một hai phải cào nửa đêm. Có kiên trì bền bỉ tốt đẹp phẩm chất, chính là có điểm ngốc. Lĩnh vực thuẫn chiêu này là khá tốt dùng, nhưng là căng ra lớn như vậy lĩnh vực thuẫn, tương đối hao phí thần lực. Nếu không có người công kích thuận nói, chống còn hành, có người công kích liền sẽ gia tốc thần lực tiêu hóa. Đặc biệt là công kích tần suất càng cao, công kích lực lượng càng lớn, tiêu hao đến cũng liền càng nhanh. Diệp Tự không bao lâu liền có chút chịu đựng không nổi. Bởi vậy có thể thấy được lần này phó bản nhắm vào hắn xuất động quái vật, thực lực là thực có thể xem monster. Cũng may, Diệp Tự không phải một người ở chiến đấu. Đương mau cầu thú phát hiện Diệp Tự hộ thuẫn không xong lúc sau, lập tức tiếp nhận hộ thuẫn khống chế, chính mình cấp hộ thuẫn cung cấp thần lực. Mau cầu thú thần lực dự trữ tự nhiên liền không phải Diệp Tự có thể so sánh. Xem hoàn toàn bản hình thể là có thể biết, mau cầu thú một con đỉnh 10 cái Diệp Tự. Diệp Tự mừng được thanh nhàn, bắt đầu dùng tỉnh xuống dưới thần lực đi công kích bên ngoài quái vật. Quái vật đụng phải nhiều như vậy hả? Nó tiêu hao tự nhiên cũng không nhỏ. Ngay từ đầu quỷ khí dày đặc quái vật, ngạnh sinh sinh đem chính mình trên người tràn ngập hắc khí đâm tan hơn phân nửa. Diệp Tự sấn nó bệnh muốn nó bệnh, dùng thời không chi nhận chuyên hướng quái vật nhược điểm thượng chắp. Quái vật đau đến ngao ngao kêu to, chính là liền chạm vào đều không gặp được Diệp Tự. Phi thường bi thảm mà ni ngao. Mao cầu thú đối với nó cũng kêu to một tiếng. Nó như là nghé con mới sinh không sợ cọp giống nhau. Tiểu xảo đáng yêu mao đoàn tử ở hướng hình thể khổng lồ cự thú thị uy. Lại đáng yêu lại vô lực, cũng rất có dũng khí. Nó thanh âm không lớn, ít nhất tại quái vật tiếng kêu trước mặt, có vẻ rất nhỏ mà đáng thương. Bất quá đúng là này nho nhỏ một tiếng giống, đem quái vật giống đến không dám lại lung tung kêu to nhiều dân. Chỉ dám nhắm miệng yên lặng công kích. Kế tiếp công kích phảng phất là một hồi mặc kịch, Diệp Tự liền trơ mắt nhìn nó hướng Hộ Thuẫn thượng đâm. Nhưng là một chút thanh âm đều không có. Mao cầu thú nhưng thật ra đối này thực vừa lòng. Ngẩng cổ hướng ra phía ngoài rằng co. Mặc dù bên ngoài cái kia quái vật không có xem nó. 40 phút thực mau liền đến. Diệp Tự thậm chí cũng chưa ý thức được thời gian trôi đi. Đương đệ tử 10 phút tiến đến thời điểm. Sở hữu quái vật đều sụp đổ tan thành mây khói. Bưu thiếp không cam lòng mà xuất hiện ở Diệp Tự trước người. Tự bốc cháy lên một phen hỏa. Đem nó tự thân thiêu cái sạch sẽ. Sau đó, Diệp Tự nhận được phó bản thông quan thông chi. Có thể rời đi nơi này. Diệp Tự cùng Mao Câu Thú cùng nhau về tới Mao Câu Thú cung điện. Ra tới thời điểm Diệp Ngọc liền ở bên cạnh chơi. Diệp Tự vừa xuất hiện. Sợ hãi chơi đùa Diệp Ngọc. Nó cả người mau mau đều nổ tung. Còn tưởng rằng là gặp quỷ. Phó bản cho điểm A. So Diệp Tự trong dự đoán hảo rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng lần này không chiếm được A. Rốt cuộc hắn đem bưu thiếp xé nhiều như vậy hồi. Miêu Ngọc Miêu chạy tới. Cào Diệp Tự ống quần một móng vuốt. Diệp Tự buông sư thúc. Đem Ngọc Miêu bế lên tới. Trấn an một chút. Còn không quên ý đồ dụ dỗ. Diệp Ngọc. Theo ta đi sao? Miêu. Diệp Ngọc chụp bay hắn móng vuốt. Nhảy xuống. Mới không. Nó phải ở lại chỗ này chơi. Diệp Tự bị ghét bỏ cái hoàn toàn. Vì bảo hộ chính mình mặt mũi. Chỉ có thể quay đầu đi loát một loát sư thúc. Làm bộ chính mình vẫn là thực chiêu tiểu mao cầu yêu thích. Ngao, mao cầu thú thực săn sóc. Đem Diệp Tự nhãi con dùng cái đuôi vòng lên. Gắt gao cố định ở chính mình bên cạnh người. Cùng chính mình dán ở bên nhau. Duy trì tư thế này. Nó ở Diệp Tự trên người cọ sau một lúc lâu đầu. Lấy kỳ thân mật, Diệp Tự cự tuyệt không được. Có một cái đại mao cầu muốn cùng ngươi chơi cọ cọ. Thân là một cái mao nhung khống, là căn bản cự tuyệt không được. Vì thế hắn chỉ có thể bị bắt cùng sư thúc cọ nửa ngày. Thẳng đến sư thúc nguyện ý buông ra hắn mới thôi. Hắn cho rằng sự tình liền như vậy đi qua. Thẳng đến ngày hôm sau hắn phát hiện, ba cái ca ca bắt đầu ở trong đàn sử dụng hắn cùng mao cầu thú chơi cọ cọ ảnh chụp. Chế tắc mà thành biểu tình bao. Cái này lạnh băng thế giới. Còn có thể có điểm ái sao? Diệp Tự nghiến răng. Ảnh chụp khẳng định không phải ba cái ca ca chụp. Cho nên có thể chụp ảnh chính là ai đâu. Chính là thời không thần bản nhân. Thân là trưởng bối. Một chút đều không ổn trọng. Già mà không đứng đắn. Diệp Tự quả thực tưởng đem thời không thần cũng cầm đi chụp ảnh làm biểu tình bao. Nhưng mà không dám mà ni. Vì cái gì không dám a? Ở cùng Mạc Bắc nói chuyện phiếm thời điểm, Mạc Bắc xót xót xót phát lại đây tam chương thịnh thế thần biểu tình bao. Ngươi xem chúng ta thần điện liền không kê cái này. Nhà của chúng ta lão gia tử biểu tình bao đã sớm bay đầy trời. Diệp Tự ngoặc kép, thịnh thế thần biết chuyện này sao? Mạc Bắc, em hẳn là biết, hẳn là, chính là, hắn gần nhất tìm chúng ta thu địa tô thời điểm, càng ngày càng chu bái bì. Chúng ta đoán hắn hẳn là chính là bởi vì biểu tình bao sự tình. Ở quan báo tư thủ, vậy các ngươi còn dùng đến hoan, sẽ kiếm tiền liền có thể tùy tiện đem tiền nộp lên đi ra ngoài không đau lòng sao? Thật không biết thịnh thế thần điện này đàn gia hỏa là ngu ngốc một cách đáng yêu vẫn là làm đến. Đáng giận, tác giả có lời muốn nói. Ta ngày hôm qua canh một là hôm trước nửa đêm mã. Đầu óc không rõ ràng. Đã quên một cái chuyện rất trọng yếu. Tiêu Tố chỉ là sinh mệnh thần điện. Tiêu Dĩ Ca mới là vận mệnh thần điện. Đoán mệnh hẳn là Tiêu Dĩ Ca. Bất quá cái này cốt truyện bắc không tốt lắm sửa lại. Các ngươi liền bỏ qua đi gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.